Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, cho ta diệt hắn. Một đám cường giả đều là thần sắc hơi rét. Cái này Tiên Lâm Thiên Cung cấm chế, quá mạnh mẽ, Kiều Nguyên biến sắc, nhưng là lại chỉ vào một cái chân thần cường giả, nói, ngươi đi, lần này. Nhưng là chỉ hướng Dương Nhất Đao. Dương Nhất Đao vừa nghe, lập tức mặt như màu đất, ấp úng nói, Thiên Tôn đại nhân, không phải đã thử qua sao? Kiều Nguyên cười hắc hắc, nói, không nhiều thử một lần, bản tôn làm sao biết cấm chế này nhược điểm ở đâu? Một câu nói, người người cảm thấy bất an đứng lên. Quý Khang, Tả Phàn các loại, chờ chân thần cảnh đứng đầu cường giả, từng cái sắc mặt phi thường xấu xí, bầu bí thương nhau, nói chung như vậy, Dương Nhất Đao tự biết không có hạnh lý do, đột nhiên một cái lắc mình, một đầu quỳ gối Diệp Viễn trước mặt, hắn hiểu được, lúc này có thể cứu hắn, chỉ có Diệp Viễn tiểu huynh đệ, cầu, van cầu ngươi người cứu mạng a. Diệp Viễn cũng bị cái này đột ngột đến biến hóa khiến cho sững sờ. Đường đường chân thần cửu trọng thiên siêu cấp cường giả, cư nhiên quỳ ở trước mặt mình. Hắn chân thần cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi đều sinh ra bầu bí thương nhau cảm giác. Lúc này, số lượng không nhiều thiên thần cảnh võ giả ngược lại hết sức an toàn. Bởi vì bọn họ mặc dù đi, cũng căn bản thăm dò không ra cái gì tới. Kiều Nguyên nhìn thấy một màn này, nhất thời cười, ha ha, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu. Người ta bằng bản lĩnh được Thiên Tôn Linh Bảo, các ngươi không nên ỷ thế hiếp người. Hiện tại chính mình có khó, vừa quay đầu đi cầu người ta, có phải hay không chờ qua cửa ải này, các ngươi lại đem hắn bán. Diệp Viễn tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu, cuồng đao quỷ tôn ở chỗ này, có thể dừng lại không vài ngày. Kiều Nguyên vẻ mặt vui vẻ, tựa hồ căn bản không lo lắng Diệp Viễn sẽ giúp Dương Nhất Đao. Dọc theo con đường này, bọn hắn ẩn giấu thực lực, thật là đem Diệp Viễn cùng những người này mâu thuẫn đều thấy ở trong mắt. Lúc này, Dương Nhất Đao hối hận phát điên. Ba. Dương Nhất Đao hung hăng phiến chính mình tát tai, một bên bi thống nói, Diệp Viễn, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh, mơ ước ngươi Thiên Tôn Linh Bảo. Thật là nói đến, tất cả mọi người là nhân tộc, ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn lấy tất cả mọi người chết ở ma tộc thủ hạ sao? Đúng vậy a, Diệp Viễn, lúc này chúng ta cần phải cùng chung mối thù, trước một chỗ đối phó ma tộc a. Tất cả mọi người là nhân tộc đồng bào, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Ngoặc kép, nghe thấy Dương Nhất Đao lời nói, những thứ này chân thần cường giả từng tái lên tiếng phụ họa. Muốn tại đạo đức thượng bắt cóc Diệp Viễn. Diệp Viễn nguyên bản ngược lại là có chút ý động, thật là Dương Nhất Đao nói đến nửa câu sau, Diệp Viễn liền nộ, đủ, Diệp Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, cắt đứt bọn hắn lời nói, tất cả mọi người là biến sắc, bọn hắn đều nhìn ra, Diệp Viễn nộ, Dương Nhất Đao, chính ngươi sợ chết liền chính mình sợ chết, cố ý đem tất cả mọi người lôi vào, là khi dễ tay ta nguồn gốc mềm sao, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta tuổi trẻ, dễ lừa gạt. Diệp Viễn nhìn lấy Dương Nhất Đao, cười lạnh nói, Dương Nhất Đao mặt như màu đất, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên tinh minh như vậy. Hắn điểm tiểu tâm tư kia, bị Diệp Viễn xem cái thông thấu, trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ, một cái ngàn tuổi tiểu tử kia, tại sao có thể có sâu như vậy tâm cơ? Hắn việc này trên trăm vạn năm lão quái vật, cũng chơi không ra nửa điểm trò gian trá. Còn có các ngươi, hiện tại biết mình là nhân tộc, hiện tại biết có đồng bào, muốn cùng chung mối thù. Sớm đi làm gì? Hai người bọn họ tại trong động đá vôi đối phó ta thời điểm. Các ngươi có một người đứng ra sao? Trước đó Quý Khang bọn hắn ỷ thế hiếp người thời điểm. Các ngươi có một người đứng ra vì ta nói chuyện sao? Hiện tại, biết rõ sợ, Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc, tại mỗi người trên mặt đảo qua, những nơi đi qua, những cái kia chân thần cường giả mỗi một người đều cúi đầu. Diệp Viễn trong lòng cười nhạt, những người này từng cái ra vẻ đạo mạo, vì tư lợi, nói cái gì nhân tộc đại nghĩa, bất quá là đạo đức bắt cóc a. Kiều Nguyên nói không sai, coi như hắn giúp những người này độ qua cửa ải này. Các loại, chờ, cuồng đao quỷ tôn vừa biến mất, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục tướng mạo sẵn có. Ha ha ha, tiểu tử, ta thực sự là xem nhẹ ngươi, xem ra chính ngươi, xem so với ta còn muốn thấu triệt a. Kiều Nguyên cười to nói, Diệp Viễn bỗng nhiên thần sắc thu lại. Thản nhiên nói, ta biết, nhân tộc ở giữa khẳng định cũng có thiên tôn cường giả. Bất quá, ta thật rất bội phục các ngươi sự nhẫn nại, cư nhiên có thể nhịn đến bây giờ. Ha ha, muốn nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tọa thu ngư ông đắc lợi sao? Diệp Viễn lời nói, nhường Kiều Nguyên đều là biến sắc, bọn hắn tự nhiên cũng hoài nghi tới nhân tộc có thiên tôn cường giả tại. Thật là thất thải nghê thạch đều xuất hiện, nhân tộc thiên tôn đều không có lộ diện, bọn hắn cho rằng không có. Không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên cũng hoài nghi nhân tộc có thiên tôn. Diệp Viễn ánh mắt quét qua, cười nhạt nói, đều không ra tiếng thật sao? Đều coi ta là coi tiền như rác, để cho ta cùng ma tộc thiên tôn liều mạng. Thật sao? Không có ý tứ. Các ngươi muốn tránh, ta mạn phép không bằng các ngươi nguyện. Cuồng đao tiền bối, cho bọn hắn một đao, đem chúng ta thiên tôn đại nhân đều cho ta bức ra. Kiều Nguyên vừa nghe, không khỏi cười to nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên ngoan độc, là cái nhân vật, Quý Khang đám người nhưng là biến sắc, nói, Diệp Viễn, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Viễn cười lạnh nói, chớ có trách ta, muốn trách, thì trách các thiên tôn đại nhân. Tiền bối, động thủ, cuồng đao quỷ tôn khẽ gật đầu, quỷ sát chi khí đột nhiên bạo phát, những này nhân tộc cường giả từng cái mặt như màu đất. Tại cuồng đao quỷ tôn trước mặt, bọn hắn căn bản không có sức đánh trả, cùng đợi làm thịt cừu con không có nửa điểm phân biệt. Đao khởi, khí tức đáng sợ gió nổi mây phun. Hô, cuồng đao quỷ tôn không chút do dự nào. Thật một đao chém tới. Nhân tộc cường giả từng cái sắc mặt chợt biến. Bọn hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn không phải tại nói đùa bọn họ. Nhưng vào đúng lúc này, hai đạo khí tức cường đại đột nhiên bạo phát. Đón nhận một đao này. Oanh, đao thế tiêu tán. Tất cả bình tĩnh lại, hai đạo không kém gì ma tộc thiên tôn khí tức, xuất hiện ở nhân tộc trận doanh ở giữa, chung quanh bọn họ cường giả từng cái đột nhiên biến sắc. Nhao nhao thối lui, Quý Khang con ngươi co rụt lại, nhìn lấy bên trong một đạo nhân ảnh, kinh hô, tuyệt thiên đại nhân, ngài cũng tới, tuyệt thiên nhìn lấy Quý Khang, hừ lạnh nói, hừ. Cáo thiên đại đế đô khuôn mặt, đều để các ngươi ném tận. Quý Khang vẻ mặt lúng túng, dọc theo đường đi bị một cái thiên thần cảnh tiểu bối áp chế. Đây quả thực là hắn cuộc đời vô cùng nhục nhã. Thật là, hắn không có cách nào a. Người ta, tự thân có chân thần đỉnh phong thực lực không nói, còn có một cái thiên tôn cường giả thủ hộ a. Hắc hắc, tuyệt thiên. Đổi lại là ngươi, cũng chưa chắc so Quý Khang làm càng tốt hơn. Tiểu tử này, rất là không đơn giản. Một vị khác thiên tôn cường giả nói, bớt dài dòng, Đỗ Hồng, đây là ta cáo thiên đại đế đô chuyện, không liên hệ gì tới ngươi. Tuyệt Thiên khó chịu nói. Nói xong, Tuyệt Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, lại dám cùng ta cáo Thiên Đại Đế Đô là địch. Hậu quả cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, bỗng nhiên nhếch miệng cười, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Cuồng Đao tiền bối, cho ta diệt hắn. CVT, giờ mới thật sự hiểu câu, nhà giàu mới nổi, nó lợi hại như thế nào a? Quá đã bằng, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.